Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1204, bóp vỡ tiểu hành tinh. Một càng, tiền sử thế giới, tiểu hành tinh tới, mênh mông trong biển rừng, khủng long chờ sinh vật tiền sử, phát ra tiếng kêu kinh hoàng, nguyên một đám đều điên cuồng. Những cái này sinh vật tiền sử, nếu như là đặt ở cấp thấp sinh mệnh tinh cầu trên, có thể xem như là đại gia hỏa. Thế nhưng là đối mặt đụng phải mà tới tiểu hành tinh này trên trời lao xuống tới to lớn hỏa cầu, bọn họ liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Loại này cảm giác thật tốt, cảnh sắc thật đẹp. 11 cười nói, ở trong mắt nàng, chính là cái này tiền sử trong thế giới tất cả sinh vật tuyệt chủng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Trái lại, tiểu hành tinh xông vào tầng khí quyển, đem cái này tiền sử thiên khung thiêu đốt thành hỏa hồng sắc. Ở trong mắt nàng, mới là xinh đẹp nhất phong cảnh, mới là nàng giờ phút này chú ý. Thần nhân tạo đế, cuối cùng không có người nào loại tình cảm. Nếu như là thần binh thế giới, cái này tiểu hành tinh liền là diệt thế kiếp. Lúc trước ta muốn ngăn cản, muốn hao tận lực mới được. Hiện tại nha, ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Dương Tranh nhìn qua này tiểu hành tinh, mở miệng nói, làm sao vậy, ngươi muốn cứu những cái kia nhỏ yếu đồ vật. 11 quay đầu lại tới, nhìn xem Dương Tranh, viên này tiểu hành tinh đụng phải xuống tới, sẽ phá hư cái thế giới này sinh thái, tổn hao cái thế giới này linh khí. Ta cần là cái thế giới này linh khí cùng nội tình. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo thân hình lóe lên, sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại không trung, đã tại viên kia tiểu tinh cầu phía dưới. Hắn, ra quyền, oanh, một quyền, thiên hoàng sợ động, viên kia thiêu đốt tiểu hành tinh ầm vang nổ tung, to lớn sóng xung kích trên không trung chấn động ra tới. Hô, trong nháy mắt, cuồng phong quét sạch đại địa. Không có ý nghĩa. 11, khinh thường cười một tiếng, nàng khinh thường với Dương Tranh cách làm. Lúc đầu, nàng còn muốn nhìn tiểu hành tinh đụng đất bạo phát mỹ lệ phong cảnh. Đáng tiếc bị Dương Tranh làm hỏng, dạng này cũng quá không thú vị một điểm. Oanh, Dương Tranh, thân ở năng lượng sóng xung trung tâm nhất, cái này cường đại năng lượng, nếu như là trước kia thần binh đại lục, đủ để phá hủy hết thảy. Thế nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, đã tạo không thành bất cứ thương tổn gì, trừ có một điểm nhiệt cảm cảm giác, liền lại không có cái khác. Giống, ngao, ô, làm quét sạch đại địa cuồng phong bình tức, đại địa phía trên sinh linh, những cái kia khủng long, những cái kia sinh vật tiền sử, nguyên một đám ngẩng đầu lên, giống như nhìn qua thần minh một loại nhìn qua Dương Tranh. Trong mắt có khủng hoảng, bất quá càng nhiều là kính sợ, là sùng bái, là đối cường giả vô địch sùng bái. Khủng long, những cái này sinh vật tiền sử, cũng không phải không có IQ, mới vừa đại bạo tạc, lại trình độ nhất định trên kích phát bọn họ não vực, khiến bọn họ minh bạch càng nhiều đồ. Giờ phút này, tại những cái này sinh vật tiền sử trong mắt, Dương Tranh liền là một cái thần, một cái cường đại đến không thể phản kháng thần. Mà trên thực tế, Dương Tranh thông suốt ý nghĩa trên thần càng cường đại, cường đại gấp 1000 lần vạn lần. Chúng sinh quỳ lại, nhân loại các ngươi liền thích làm đám đồ chơi này. 11 thấy cảnh ấy, lại là khinh thường cười một tiếng. Giờ phút này, nàng trước mặt con rồng kia thú, cùng những cái kia khủng long một dạng, cũng đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua Dương Tranh. Điểm này, để cho nàng có bóp chết long thú ý nghĩ, làm là nàng sủng vật, tại sao có thể đi sùng bái những người khác đây? Bất quá, nàng cũng chỉ là một cái ý nghĩ lóe lên, cũng không có chân chính động thủ giết chết long thú. Nhanh bắt đầu đi, lại không bắt đầu, ta liền giúp ngươi đem những này sinh vật tiền sử đưa cho một cái thế giới khác. 11. Hướng về phía trên trời Dương Tranh hô một tiếng. Thu, Dương Tranh, chân đạp hư không, giống như một chí cao thiên thần. Há mồm phun ra một chữ. Vì thế, sau người, một đạo quang môn xuất hiện, mà toàn bộ tiền sử thế giới lại bắt đầu vặn vẹo. Chớp mắt trước đó liền được thu vào này quang môn bên trong. Giống, ngao, thu, sinh vật tiền sử, phát ra kinh khủng gào, cho rằng là phải bị giết rơi. Trên thực tế, bọn họ tính cả toàn bộ tiền sử thế giới đều được thu vào tà đế trong động thiên. Oanh, tà đế trong động thiên, tiền sử thế giới bị một trận huyền quang bao phủ. Từng đạo bản nguyên chi lực bị rút lấy, sau đó bay vào cổ thần cây bên trong. Oanh, cổ thần cây chấn động, trực tiếp tăng vọt 3.000 mét. Oanh, cổ thần cây lại chấn, lại phóng xuất ra bản nguyên chi lực, khuếch trương toàn bộ tà đế động thiên. Những cái này sinh vật tiền sử, sau đó tìm một khỏa tinh cầu, chuyên môn thả nuôi, bồi dưỡng thành khủng long đế quốc. Dương Tranh, câu thông tà đế hệ thống. Không thành vấn đề, tà đế hệ thống đáp lại. Dị độ không gian, ngươi nguyên lai có một cái dị độ không gian. Có ý tứ, ta muốn vào ngươi dị độ không gian nhìn nhìn. Ngoại giới, 11 đột nhiên nói. Chỗ kia, không thích hợp ngươi. Dương Tranh, cười thần bí. Vì cái gì? 11 hỏi, vào bên trong liền sẽ biến thành ta nữ nhân. Dương Tranh nói, những cái kia khủng long đây. Ngươi thế mà đối khủng long cảm thấy hứng thú. Làm sao vậy? Ngươi liền khủng long cũng muốn làm gì? 11 cười nói, khủng long cùng những cái kia sinh vật tiền sử chỉ là tạm thời ngốc ở bên trong. Rất nhanh bọn họ liền sẽ có nhà mới. Dương Tranh đáp lại, mặc kệ, ta muốn đi vào. Huống hồ, ngươi ngăn không được ta. 11, khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, trên thân một cơn chấn động, thời không chi lực phát động, nàng muốn cưỡng ép tiến nhập tà đế động thiên. Ngươi có thể thử chút. Dương Tranh chỉ cười nhạt một tiếng, thử chút liền thử chút. 11 nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, thân hình biến mất, muốn xông vào tà đế trong động thiên. Bất quá, nàng thất bại, nàng điều khiển thời không thủ đoạn, tại tà đế động thiên trước mặt vô hiệu. Tại sao có thể như vậy? Ta là thiên sinh thời không lãnh chúa. Lúc trước lão gia hỏa tại chế tạo ta lúc, từng ăn cắp đến thời không chúa tể thần huyết. Trong huyết mạch của ta có lúc trông giống chúa tể thần huyết. Người dị độ không gian có mạnh hơn, cũng không cách nào ngăn cản thời không chúa tể xâm lấn. 10 vừa hiện thân, liền tại Dương Tranh bên người, cùng Dương Tranh nhiều nhất 10 cm khoảng cách. Nàng này tinh xảo vô cùng, khuôn mặt cơ hồ liền dính vào Dương Tranh trước mặt. Bởi vì, ngươi chỉ là thời không lãnh chúa, không phải thời không chúa tể. Dương Tranh cười cười, hừ, dù sao ta muốn đi vào. 11 hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên hướng phía trước một gom góp, tại Dương Tranh trên miệng mổ thoáng cái. Hiện tại, ngươi là ta người, nên khiến ta tiến vào. Quá lạnh, cảm thụ không đến nhiệt độ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Mới vừa, hắn bị cái này nhân tạo cô nàng cho hôn một cái. Bất quá cái này nhân tạo cô nàng cơ hồ không có nhiệt độ. Nàng bờ môi liền giống khối băng một dạng, nói không giữ lời đúng không? Vậy thì tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. 11 đột nhiên giang hai cánh tay ra, thoáng cái ôm lấy Dương Tranh. Tiếp theo trên thân thời không ba động lại nổi lên, cùng Dương Tranh cùng nhau cưỡng ép truyền tống giao tiến nhập thời không thông đạo. Lần này ta muốn ngươi đưa cho toàn bộ là nam nhân thế giới. Thời không trong thông đạo, 11 khuôn mặt phía trên lộ ra tiếu dung. Cái này tiếu dung lại có chút ít quyến rũ. Toàn bộ là nam nhân thế giới. ta có thời không ma phương, tùy ý có thể rời đi, về tới tinh hà thế giới, ngươi điều khiển thời không năng lực, đối ta không hiệu quả gì. Dương Tranh, sắc mặt bình tĩnh, hai tay một cách tự nhiên đặt ở 11 trên eo. Cô nàng này, mặc dù là người nhân tạo, bất quá vòng eo vẫn là rất mềm mại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?